Chí Tôn Tiên Đạo, chương 372, 374. Góc truyện audio.com, .gt, này ba người cùng Độc Vu Lê Đồng vừa nói chuyện với nhau liễu được một trận. Bọn họ rốt cục hoàn toàn biết rõ rồi chứ Độc Vu Lê Đồng đích thân phận. Biết Độc Vu Lê Đồng chính là hồng hoang thời đại liền tồn tại đích Vu Môn Đại Vu. Năm đó liền có hách hách uy danh. Ngủ say liễu 30 triệu năm sau được người sống lại. Ba người lập tức đem Lê Đồng coi như lão tổ tông đến đối đãi. Quả nhiên là chi vô bất ngôn ngôn vô bất tẫn. Lê Đồng cũng đem năm đó hồng hoang đích rất nhiều chuyện nói cho liễu này ba người. Hơn nữa đem tiên giới đích tồn tại cũng nói cho liễu này ba người. Hắn đã quyết định trở về là lúc đem này ba người mang về tiên giới trong. Chỗ ngồi này tinh cầu mặc dù coi như không sai, nhưng là xa xa so ra kém tiên giới. Thiên địa linh khí so với tiên giới muốn kém đến đa. Ở chỗ này tu hành tốc độ thật chậm, ba người khiếp sợ không thôi, đồng thời vui mừng lẫn sợ hãi vô hạn. Này hơn 10 triệu năm qua, tinh cầu chung vô số đích cao thủ rời đi, là, làm, đích đó là tìm kiếm lớn hơn nữa đích thiên địa. Nhưng là đều có đi vô hồi. Chỉ sợ đô đã giữ nhiều lành ít liễu. Bọn họ ba người thật không ngờ bây giờ thì đến vận chuyển. Dĩ nhiên đụng phải Vu Môn đích một cái lão tổ tông. Hơn nữa hứa hẹn dẫn cả tinh cầu đích người rời đi này hoang vu đích tinh không thế giới. Trải qua hơn 10 triệu năm. Này tinh cầu người trong mặc dù còn đang tu luyện vu thuật. Nhưng là đại bộ phận tinh diệu pháp môn đô đã mất truyền. Lập tức Lê Đồng đem rất nhiều cao thâm đích vu thuật truyền thụ cho ba người. Làm cho này ba người nữa đem vu thuật truyền thụ cho tinh cầu đích những người khác. Tại tinh cầu thượng ngây người ba ngày đích thời gian. Rốt cục Độc Vu Lê Đồng rời đi cái này tinh cầu. Hướng tới phương Bắc đích nọ phiến quảng đại tinh vực bay đi. Độc Vu Lê Đồng vừa mới cách không lâu, lại có một người đáp xuống liễu cái này tinh cầu trên. Người này mặc màu lam nói dùng, trong tay cầm một bả trường kiếm, đang ở tò mò đích đánh giá cái này tinh cầu. Người này đúng là Tiết Lăng Vân, hắn chính là theo đuôi Độc Vu Lê Đồng mà đến. Lúc đầu Độc Vu Lê Đồng cùng Cửu Thiên Huyền Nữ, Tiết Lăng Vân trở thành minh hữu. Ba người cách khai hoa quả phía sau núi chia tay. Độc Vu Lê Đồng đem tìm kiếm chính mình đích phương pháp cũng nói cho liễu Cửu Thiên Huyền Nữ. Sau khi Độc Vu Lê Đồng rời đi tiên giới đi tới nhân gian tinh không, Cửu Thiên Huyền Nữ lập tức có điều cảm giác. Nàng, là, làm, Lê Đồng quên đi nhất quái. Phát hiện dĩ nhiên là đại hung. Này Độc Vu Lê Đồng chính là Cửu Thiên Huyền Nữ cùng Tiết Lăng Vân đích minh hữu. Cửu Thiên Huyền Nữ tự nhiên không thể làm cho hắn lâm vào nguy hiểm trong. Lúc này Cửu Thiên Huyền Nữ liền đem chuyện này nói cho liễu Tiết Lăng Vân. Vì vậy Tiết Lăng Vân liền bắt đầu đuổi theo Độc Vu Lê Đồng. Tiết Lăng Vân những năm gần đây tiến vào liễu nói tâm sáng sủa cảnh giới. Hắn lĩnh ngộ liễu rất nhiều bản cổ đích chiến kỹ. Tu vi càng tiến vùn vụt. Hắn đã sớm nghĩ ra đi sông vào một lần liễu. Hắn dọc theo đường đi dựa theo Vu Môn phương pháp đuổi theo Độc Vu Lê Đồng đích hơi thở. Dọc theo đường đi cũng không cùng đâu. Mấy ngày hôm trước cảm giác được Lê Đồng phía trước phương ngừng lại. Hắn trong lòng tin vui. Nguyên tưởng rằng có thể đuổi theo Lê Đồng. Ai ngờ sau khi Lê Đồng lại đi phương xa bay đi. 3Z tiếng Trung, 3ZCN.com, huyền nhân nói ta đáo nhân gian sẽ có thật lớn đích cơ duyên tồn tại. Cũng không biết này cơ duyên là cái gì. Tiết Lăng Vân lầm bầm lầu bầu đích một câu. Nghĩ thầm chính mình mặc dù cũng tiến vào nói tâm sáng sủa cảnh giới. Nhưng là nhìn trời cơ đích nắm chặt còn xa viễn cản không nổi Cửu Thiên Huyền Nữ. Nơi này dĩ nhiên còn có người loại sinh tồn. Thật sự là quá, bất khả tư nghị, khó tin, liễu, Tiết Lăng Vân đích thần thức lộ ra. Chỉ chốc lát gian cả tinh cầu đích cảnh tượng đô ánh vào hắn đích trong lòng. Hắn cũng không có nghĩ vậy sao hoang vu đích tinh vực chung còn có thể có người loại tồn tại. Nguyên tưởng rằng nơi này hay là một mảnh tử vực. Hắn không nhịn được một tiếng thét dài. Chỉ chốc lát sau khi nhất nữ tử bay lại đây. Này nữ tử đúng là làm thiên đích trăng sáng. Nàng thấy Tiết Lăng Vân sau khi vừa là cả kinh. Tiết Lăng Vân trang phục cùng vu môn người đại không giống nhau. Hơn nữa coi hắn đích tu vi dĩ nhiên khó có thể nhìn thấu Tiết Lăng Vân. Tiết Lăng Vân mỉm cười. Nhìn nữ tử này. Nói. Ngươi là này tinh cầu đích người tu chân. Ta muốn hỏi thăm ngươi một cái tin tức. Trước hai ngày có hay không có một gọi là Lê Đồng đích người đến quá nơi này. A, trăng sáng trong lòng cả kinh. Nàng trần chờ liễu được một trận. Mới nói. Ngươi là người nào? Tiết Lăng Vân cười cười. Nói. Ta là hắn đích bằng hữu. Theo tiên giới vẫn đi theo hắn đến nơi đây. Nhìn ngươi đích vẻ mặt. Ngươi là khẳng định gặp qua hắn liễu. Không sai. Không sai. Hắn quả nhiên ở chỗ này dừng lại quá. Này tinh cầu người trong đích tính tình dị thường đích thuần phác. Nghe Tiết Lăng Vân nói là Lê Đồng đích bằng hữu. Trăng sáng dĩ nhiên không có quá lớn hoài nghi. Lúc này trăng sáng đem Lê Đồng rời đi đích phương hướng con cho Tiết Lăng Vân. Hơn nữa nói cho Tiết Lăng Vân phương Bắc tinh vực chính là hắc ám tử vực. Bên trong nguy hiểm trọng trọng. Tiết Lăng Vân một tiếng thét dài. Lúc này rời đi này phiến tinh cầu. Hướng tới phương Bắc đích hắc ám tử vực bay đi. Nọ gọi là trăng sáng đích nữ tử ngơ ngác đích đứng ở nơi đó. Ngắn ngủn vài ngày dĩ nhiên có hai cái tinh cầu ở ngoài đích người đã đến. Hai người đích tu vi đều là như thế đích cao siêu. Trong đó một người thậm chí hay là vu môn đích lão tổ tông. Chẳng lẽ nhân gian tinh vực muốn phát sinh đại biến liễu không? Lê Đồng đi phía trước bay có thập hơn thiên Z65YT đích thời gian. Rốt cục đi tới vị đích. Hắc ám tử vực, phía trước một mảnh hắc ám. Bất quá này hắc ám nhưng đỡ không được Lê Đồng đích ánh mắt. Hắn chứng kiến phía trước có vô cùng vô tận đích tinh thần tồn tại. Nhưng là trong đó dĩ nhiên không có một viên sáng lên đích hằng tinh tồn tại. Có lẽ từng có hằng tinh. Bất quá bây giờ độ yên diệt. Tại tinh thần chung còn có rậm rạp đích hắc động quần. Này hắc động quần đều là cực âm năng lượng hình thành. Có thể yên diệt hết thảy. Bất quá này hắc động quần còn chưa có đặt ở độc vu Lê Đồng đích trong lòng. Hắn đích tu vi sớm đã không đem này hắc động đặt ở trong mắt liễu. Hắn bước vào liễu hắc ám tử vực trong. Bắt đầu đi phía trước phi hành. Tại tiên giới đích lúc nọ ti đứt quãng đích đại vu hơi thở hay là tùy nơi này vọng lại. Nơi này toàn bộ đều là hắc ám đích tử tịch đích tinh thần. Tinh thần có đại có tiểu. Đại đích vượt qua liễu nhân gian địa cầu vạn lần. Tiểu nhân chỉ có đường kính mấy trăm dặm. Trừ ra tinh thần ở ngoài còn có vô số đích vẫn thạch. Này vẫn thạch trung dĩ nhiên đô ẩn chứa cường đại đích âm tính năng lượng. Đối người tu chân đích uy hiếp không có ở đây hắc động dưới nơi. Phanh, phanh, phanh, Lê Đồng liên tiếp tam quyền. Đem tam khỏa vẫn thạch đánh cho nát bấy. Sau đó tiếp tục đi phía trước. Tại hắc ám tử vực trung thăm dò liễu có được vài ngày. Trừ ra hắc ám đích tinh thần. Hắc động, vẫn thạch ở ngoài. Hắn không còn có phát hiện khác gì đó. Về phần nọ ti đứt quãng đích đại vu khí. Hắn càng không có cảm nhận được. Lê Đồng cũng không cấp. Khoảng cách Phật đạo vu đại chiến đã quá khứ suốt 30 triệu năm. Cũng không dùng cấp này ngắn ngủn vài ngày. Hắn tại hắc ám tử vực chung không ngừng đích tìm kiếm thăm dò. Chậm rãi đích hắn dĩ nhiên phát hiện tất cả đích tinh thần. Hắc động đô tại vòng quanh một cái cộng đồng đích trung tâm xoay tròn. Mặc dù này xoay tròn tốc độ chậm tới cực điểm. Nhưng là quả thật là như thế này không giả. Lập tức Lê Đồng liền hướng tới hắc ám tử vực đích trung tâm bay đi. Hy vọng có thể có phát ra hiện. Tiết Lăng Vân cũng đi theo Lê Đồng tiến vào liễu hắc ám tử vực trong. Tiến vào nơi này sau khi Tiết Lang Vân phát hiện dĩ nhiên mất đi Lê Đồng đích tung tích. Hắn lấy Lê Đồng truyền thụ đích pháp môn tìm kiếm Lê Đồng. Dĩ nhiên cũng là không hề sở hoạch. Phanh, phía trước xuất hiện một cái hắc động. Khôn cùng đích hấp lực theo hắc động chung phát ra. Tiết Lang Vân một quyền đánh ra. Lúc này đem hắc động đánh cho nát bấy. Tất cả đích cực âm năng lượng đô tiêu tán không thấy. Nơi này quả thật nguy hiểm trọng trọng. Bất quá đối với nói tâm sáng sủa cảnh giới đích Tiết Lang Vân mà nói còn không tính cái gì. Chỉ cần cẩn thận một ít sẽ không sẽ có tánh mạng nguy hiểm. Hắn ở đây này phiến hắc ám đích tinh không trung thăm dò liễu vài ngày. Cũng phát hiện liễu tất cả đích tinh thần hắc động đô tại vòng quanh một cái cộng đồng trung tâm chậm rãi xoay tròn. Nọ xoay tròn đích tốc độ cơ hồ có thể quên. Chỉ sợ một năm đô chuyển không đến một trượng đích khoảng cách. Lập tức Tiết Lang Vân cũng hướng tới này phiến hắc ám tinh không đích trung tâm bay đi. Cách chương.